Có được em, chương 16, góc truyện audio.com, chấm, 16, Kỳ Hàm Hàm, chị đừng quá đáng, Bắc Đường Tùy ngồi trong xe vừa lái vừa phẫn nộ. Kỳ Hàm Hàm là chị gái nuôi của anh, được mẹ anh nhận nuôi lấy. Chị ta rất có tài, sau khi tốt nghiệp đại học đã xây dựng được sự nghiệp lớn. Cũng rất phụ giúp Bắc gia, chỉ có điều, anh và chị ta không hợp. Hơi chút sẽ cãi nhau như chó với mèo, nên Kỳ Hàm Hàm cũng đã qua Pháp sống một thời gian dài. Bỗng dưng bây giờ quay về giành vợ với anh, lúc hôn lễ giữa anh và cô tổ chức, có mời chị ta về nhưng lúc ấy chị ta chỉ bảo. Tao không về dự hôn lễ, nhưng mày nên nhớ, nếu không chăm sóc tốt cho Huyên Lâm Cảnh thì tao sẽ trở về đưa con bé đi. Anh vẫn nhớ như in câu nói đó của Kỳ Hàm Hàm. Không hiểu sao cô và chị ta quen nhau. Nhưng mà, lần này chị ta về thật rồi. Muốn đưa cô khỏi chị ta cũng rất khó. Tại sao Lâm Cảnh lại quen được chị ta cơ chứ? Trước giờ Kỳ Hàm Hàm ngoài xem trọng mẹ anh, Bắc gia, thì Huyên Lâm Cảnh là người thứ ba chị ta xem trọng. Còn đích thân ra tay. Thật kỳ lạ, xe của anh dừng trước biệt thự của Kỳ Hàm Hàm, nơi mà cô từng sống ở đây. Kỳ Hàm Hàm Bắc Đường Tùy đứng trước cửa, bấm chuông gọi lớn tên, rất nhanh cửa được hệ thống mở ra, anh đầy lạnh lùng và sát khí bước vào. Kỳ Hàm Hàm đang ngồi đợi anh sẵn ở sofa, thản nhiên đến mức đáng sợ. Kỳ Hàm Hàm, tại sao chị dám đưa cô ấy đi khỏi tôi? Bắc Đường Tùy nhìn cô ấy, đầy phẫn nộ, Kỳ Hàm Hàm thản nhiên nhún vai, loại đàn ông khốn nạn như mày. Tao đưa con bé đi xa có gì sai à, chị? Bắc Đường Tùy tức bản thân mình. Nếu chị không phải phụ nữ, có lẽ anh đã dùng nắm đấm giải quyết rồi. Kỳ Hàm Hàm đứng dậy, đi đến vỗ vai anh, ghé sát vào tai. Mày đã tổng hợp được bao nhiêu thương tích mày gây ra cho con bé chưa? Bây giờ mới biết hối hận làm chồng tốt à, muộn rồi. Kỳ Hàm Hàm này đã từng nói, mày quên rồi sao? Kỳ Hàm Hàm nói xong quay lưng đi, nở nụ cười đầy đắc ý, mày biết tính tao mà. Sống chung mái nhà bao lâu nay, nên hiểu rõ tao sẽ không giao con bé cho mày sớm rồi chứ. Chị, Bắc Đường Tùy tay nắm thành đấm, trước giờ anh chưa thua chị ta, cả lần này cũng vậy, muốn đưa con bé đi cũng được, nhưng mày phải thắng tao. Kỳ Hàm Hàm quay lại, nhìn anh nói, anh cau mày, im lặng nhìn chị ta. Chấm, tao và mày thử sức, ai lấy được dự án này thì sẽ có được cả Huyên Lâm Cảnh. Thực lực trên thương trường của Kỳ Hàm Hàm và Bắc Đường Tùy giỏi như nhau. Nên đối thủ nghe tên đã sợ huống gì đấu lại. Bây giờ hai con người này lại đấu tranh với nhau. Cuộc chiến không biết cái kết sẽ ra sao đây. Được, tôi đấu, dù sao trước giờ chúng ta cũng hòa nhau. Lần này xem như phân biệt thắng bại vậy. Cách chương.